nữ chủ công lực nghiền áp pháo hôi N loại phương thức. Chương 18:18 TG một thiên kim nhà giàu VS bản thân giả nhân giả nghĩa 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ung Nguyệt cao mày từ trong túi móc di động ra mở một đoạn video, chính em nhìn xem đây là cái gì. Lý Tuyết nháy mắt liền ngốc, đoạn video kia quay được cảnh cô ta chạy đến bảng thông báo trường học dán thư tình, mỗi động tác đều được quay lại rõ ràng. Không có khả năng, ánh mắt cô ta dại ra, rõ ràng cô ta đã xác nhận camera chỗ đó đã bị hỏng. Không phải như thế, em, Lý Tuyết nghẹn ngào ra tiếng, cô ta biết mình xong rồi. Được rồi, trò vẫn là cẩn thận suy nghĩ lại sẽ giải thích chuyện này với chủ nhiệm giáo dục như thế nào đi. Ung Nguyệt đã đau lòng lại bất đắc dĩ, việc này nháo đến như vậy cô ta không thể nhúng tay làm chủ. Huống chi video này cũng đã bị đăng lên diễn đàn trường học, muốn khống chế cũng đã chậm. Lý Tuyết đi đến văn phòng chủ nhiệm giáo dục, trên mặt còn treo nước mắt. Sau sự việc này trường học đưa ra thông báo phê bình với Lý Tuyết, đại khái nói là hành vi của Lý Tuyết lần này là trò đùa dai giữa bạn học. Chẳng qua, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Lý Tuyết làm cái gì. Mặc dù là trường học đã làm sáng tỏ nhưng thanh danh của cô ta xuống dốc không phanh. Tổ hợp hai người Lý Tuyết cùng Phạm Hiểu Thiến làm người ta nhớ lại sự kiện diễn đàn trường học trước kia cũng là nhằm vào Kiều Khê. Đem hai việc đặt cạnh nhau không thể trách mọi người suy nghĩ nhiều. Ngay cả Lý Tuyết cùng Phạm Hiểu Thiến đi gần cũng bắt đầu làm người hoài nghi, sự kiện diễn đàn lúc trước có phải Lý Tuyết cũng là thủ phạm đứng sau màn, bằng không hai người kia như thế nào sẽ lại giống nhau như vậy, đều là hãm hại Kiều Khê. Tóm lại sau việc này, toàn bộ người trong lớp đối với Lý Tuyết đều tránh không kịp, sợ là ngày nào đó đắc tội cô ta bị hãm hại. Tô Thiển Mạt đối với việc Lý Tuyết đã chịu trừng phạt thập phần vô ngữ, đều đã làm như vậy thế nhưng chỉ là thông báo phê bình. Lạc Y phảng phất sớm biết rằng sẽ như vậy, rốt cuộc Lý Tuyết nếu dễ treo như vậy thì nhiệm vụ của cô còn có ý nghĩa gì? Lý Tuyết lần này không chỉ có ở lớp bị người ghét bỏ mà ngay cả đi ở trong trường học đều cảm giác được cái loại ánh mắt khinh bỉ cười nhạo này. Cái gọi là đồn đãi vớ vẩn tức là vì lời đồn đãi kia tất nhiên bị rất nhiều người biết. Lý Tuyết thường xuyên mang theo Kiều Khê đi xem Sở Phong thi đấu bóng rổ, mà Lý Tuyết đã từng vì hấp dẫn lực chú ý giáo thảo, làm không ít việc. Đã sớm làm cho những nữ sinh lớp khác phiền chán, hiện giờ Lý Tuyết ở trường học thông báo gián thư tình càng bị hiểu thành thông báo trước mặt mọi người. Đáng tiếc cô ta không có lá gan kia lại dùng tên họ người khác, Kiều Khê đáng thương trở thành đao trong tay Lý Tuyết. Việc này lập tức thổi quét toàn bộ trường, nhà ăn trường học nữ sinh cùng nữ sinh nói chuyện phiếm đều là chuyện này, trên đường tan học về nhà vẫn là chuyện này. Lời đồn đãi không đáng sợ, đáng sợ chính là lời đồn đãi dần dần bị truyền đi rời xa quỹ đạo phía trước. Mấy hôm nay Lý Tuyết trở thành đối tượng trơ trẽn trong mắt mọi người. Thậm chí phụ huynh khi dạy dỗ con cái cũng là, ngàn vạn lần không thể trở thành người như Lý Tuyết, thật là mất mặt. Tô Thiển Mạt đem tình huống này nói với Lạc Y, cô chỉ cười cười. Việc này thật sự là không liên quan đến cô, tình huống hiện tại cô không ngờ tới. Trước kia Lý Tuyết dẫn cô đi xem Sở Phong phỏng chứng lúc ấy đã đắc tội người khác mà không tự biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà uổng công cô ta tự phụ thông minh lại mắc mưu người khác, Lạc Y không khỏi cảm thán một câu, sinh tồn không dễ, phải cẩn thận quý trọng. Cách chương.